Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bị vô căn cứ ký ức lường gạt cảm giác. Sáng sớm, ngoài cửa sổ chim nhỏ ở líu ra líu díu, Kamikawa săn đồng hồ sinh học 7 điểm đúng giờ đánh thức hắn. Cho dù tối hôm qua ngủ thẳng tương đối trễ, đồng hồ sinh học cũng không sai loạn dấu hiệu. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4. Là siêu trộm kít thư báo trước tháng ngày, cũng là ngày cá tháng tư, bởi vì là ngày nghỉ duyên cớ, ba mẹ cũng còn không lên. Kamikawa săn đổi quần áo thể thao mang tới Walkman đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Cái thời đại này hiện nay khoa học kỹ thuật còn rất lạc hậu. Không có vận động tai nghe, cũng không có cảm ứng di động, mạng lưới liên lạc cũng dừng lại ở rất mới bắt đầu thời đoạn. Mạng lưới tán gẫu vẫn không có thịnh hành. Đại gia thu được ngoại giới tin tức đều là dựa vào TV cùng báo chí. Kamikawa-san ở mở đầy Sakura trên đường chậm chạy. Hắn khống chế chính mình hô hấp. Điều chỉnh mình hô hấp tần suất. Bộ thân thể này thân thể trạng thái thuộc về kém khỏe mạnh. Rèn luyện rất ít. Cũng là từ Kamikawa-san đi tới bộ thân thể này bắt đầu mới bắt đầu rèn luyện. Bởi vì không có cảm giác nguy hiểm, lại thêm vào cũng không muốn lại đụng vào thế giới kia. Vì lẽ đó Kamikawa-san phương thức rèn luyện khá là chỉ một. Cũng chính là mỗi ngày chạy bộ, cộng thêm chơi bóng rổ hoặc là bơi. Nhưng biết đây là khoa học thế giới sau hắn không thể tránh khỏi sản sinh cảm giác nguy hiểm. Cũng đối với khôi phục thực lực bản thân có chút cấp bách. Trước mắt hắn có khả năng làm cũng chính là rèn luyện thân thể. Nhường thân thể thích ứng cường độ cao vận động, chờ hắn làm đến vũ khí sau, mới có thể tiến hành xạ kích luyện tập. Hắn am hiểu ám sát, đánh lén, lẻn vào, ném độc, ám khí đều là hắn am hiểu nội dung. Một năm không có chạm những thứ đồ này, một năm không có mò thương, súng, hắn lại có chút hoài niệm cái kia tay lạnh như băng cảm giác. Chính mình đây là đã bị hắc ám nhiễm sao? Kamikawa-san không muốn lại suy nghĩ vấn đề này. Hắn chạy càng lúc càng nhanh. Nhường cửa hàng gió mát thổi tan cái kia nghĩ lại mà kinh qua lại. Kaito, cái kia người làm sao cảm giác thấy hơi bi thương. Nakamori Aoko cùng Kuroba Kaito ở ven đường tản bộ. Sakura mở vừa vặn, ven đường người đi đường lại thiếu. Thật là phi thường thích hợp tiểu tình nhân tản bộ đây. Kuroba Kaito quay đầu nhìn về phía chính đang chạy bộ Kamikawa-san. Hắn nhìn qua, nói, không có chứ, hắn chỉ là ở chạy bộ mà thôi. Thế à, đó là ta cảm giác sai rồi đi. Cái đề tài này rất nhanh kết thúc. Hai người lại tán gẫu lên tối hôm qua xuất hiện siêu trộm kít. Cho tới Kamikawa-san, chăm chú chạy bộ cùng suy nghĩ nhân sinh. Hoàn toàn không có chú ý tới ven đường hai cái này giống như đã từng quen biết người đi đường. Về đến nhà, Kamikawa-san đã ra một thân mồ hôi. San mẹ đã lên, ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng mở cửa. San mẹ ở trong phòng bếp hô một câu. San, chạy bộ sáng sớm đã về rồi. Mẹ, sáng sớm ăn cái gì? Ăn chiaotsu. Ta ngày hôm qua mua tốc đông bánh sủi cảo. Nhật Bản còn có tốc đông bánh sủi cảo bán sao? Kamikawa-san đổi dép, có chút không rõ. Hắn đối với Nhật Bản văn hóa cũng không biết. Ở nhà cha mẹ rằng cũng đều là Trung văn. Bởi vì cha là người Nhật Bản. Vì lẽ đó hắn Nhật văn cũng không sai. Nhưng đối với Nhật Bản văn hóa, liền không có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao ở Trung Quốc sinh hoạt nhanh 20 năm. Cha hắn đã bị bao dung tính vô cùng mạnh mẽ Trung Quốc đồng hóa. Cái kia một cái thuần khiết tiếng phổ thông. Giảng so với phần lớn người Trung Quốc còn tốt hơn. Đại siêu thị có bán. Trung Quốc lối ra, mở miệng, rất nhiều đến nước ngoài. San mẹ đem tốc đông bánh sủi cảo đổ vào đốt tan trong nước. Tiếp tục nói, San ngươi nên thêm ra đi một chút nhìn một chút. Nhật Bản cùng Trung Quốc không giống nhau. Hắn có rất nhiều giá trị cho chúng ta chỗ học tập. Trung Quốc hiện nay nằm ở phát triển chung quốc nhà, mà Nhật vốn đã là quốc gia phát đạt. Nhật Bản rất nhiều phương diện xác thực làm so với Trung Quốc tốt. tỉ như nâng nhiều nhất rác rưởi phân loại. Cái kia mẹ ngươi có thể đừng chê ta già là bên ngoài đi dạo. Kamikawa san nhân cơ hội đánh cái. Dự phòng châm. Biết rồi. Ngươi lớn rồi. Cũng không cần mẹ lải nhải. Tuy rằng Nhật Bản không phản đối yêu sớm. Nhưng mẹ vẫn phải nói. Ngươi hiện tại cao 3. Học nghiệp vì là lên. Các loại tốt nghiệp cao tam. Mẹ thì sẽ không quản thúc ngươi. Nói chuyện yêu đương a. Hắn cái này cao 3 nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ kéo dài thật nhiều năm. Khổ bức cao 3. Ta trước tiên đi tắm. Sau đó lại xuống đến ăn. Hiểu được. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào ào vang. Kamikawa san kính mắt để ở một bên. Mặt trên lên màu trắng hơi nước. Kính mắt của hắn là kính phẳng kính. Là không có số ghi. Càng nhiều lúc chỉ là lên một cái trang sức tác dụng. Bởi vì đời trước kiếp sống sát thủ ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn luôn có chút sắc bén. Không tốt lắm cùng người ở chung. Vì lẽ đó hắn phối cặp kính mắt. Che giấu đi sắc bén ánh mắt. Hơn nữa hắn phát hiện ở đặc biệt góc độ có thể tạo thành kính mắt phản xạ ra hào quang màu trắng. Bất kể là một con thấu kính phản quang vẫn là hai con thấu kính phản quang. Cũng có thể khống chế. BGM vừa vang. Thấu kính bắt đầu phản quang. Khoan hãy nói. Rất hăng hái. Kamikawa-san mới sẽ không thừa nhận chính mình Chunibyo lần thứ hai phát tác. Thế nhưng không thể tránh khỏi. Thân thể biến tuổi trẻ. Tâm thái cũng tuổi trẻ. Càng như một học sinh trung học. Mà không phải trải qua chư nhiều chuyện ánh mắt tang thương thanh niên. Kamikawa-san quay về tấm gương nở nụ cười. Lộ ra 8 cái răng. Ngày hôm nay ta như cũ là đẹp trai ta. Thay đổi y phục. Kamikawa-san ăn xong bữa sáng sau chuẩn bị đi tìm Ranmori các nàng. Vì để tránh cho Conan hoài nghi mình là siêu trộm kít. Kamikawa-san ngày hôm nay đến làm một cái ở đây chứng minh. Ở kít ra trận thời điểm ở Ranmori bên cạnh. Lấy bảo đảm sự xuất hiện của chính mình chỉ là một cái fan nhỏ bái phỏng. Mà không phải kít cố ý bố trí cái trong. Trinh thám lòng cảnh giác cùng đa nghi tâm là rất nghiêm trọng. Bọn họ còn có khác người khủng bố trực giác. Vì lẽ đó ở cùng Conan ở chung thời điểm nhất định phải bình thường. Không thể nói một ít không hiểu ra sao. Càng không thể đột nhiên bóc Shinichi áo. Bí danh, Kamikawa-san đi tới Baker viện bảo tàng. Ngày hôm qua nơi này còn vây quanh đông đảo cảnh sát. Ngày hôm nay nhưng một cái cảnh sát đều không nhìn thấy. Kamikawa-san có một loại thời không thác loạn cảm giác. Thư báo trước lên không phải viết ngày cá tháng tư sao? Ngày hôm nay chính là ngày cá tháng tư a. Kamikawa-san lặng lẽ tiến vào Baker trong viện bảo tàng bộ. Đã thấy cái kia viên đen kịt ngôi sao như cũ ở vị trí ban đầu. Viện bảo tàng cũng khôi phục dáng dấp lúc trước. Kamikawa-san đoán được một khả năng. Nhưng không quá nghĩ, tiếp thu. Đừng nói cho ta thư báo trước nói ngày cá tháng tư chính là tối hôm qua. Kamikawa-san tối hôm qua chuyên tâm xem cuộc vui. Căn bản không có chú ý thời gian. Vì lẽ đó cũng không biết siêu trộm kít lên sàn thời gian vừa vặn là 12 giờ đúng. Kamikawa-san đau đầu nặn nặn mi tâm. Hẳn là hắn nhớ lan lộn. Hắn nhớ tới kít có mở ra cái ngày cá tháng tư chuyện cười. Còn biểu diễn không bên trong hành tẩu. Cuối cùng Conan phá án kít là lợi dụng máy bay trực thăng. Ta này một trận suy lý kết quả đều đẩy sai rồi sự kiện. Kamikawa-san cảm giác mình bị chính mình ký ức mở ra một cái ngày cá tháng tư chuyện cười. Hắn cầm điện thoại di động lên. Yên lặng gọi điện thoại cho Ran. Là Ran tiểu thư sao? Ta là Kamikawa-san. Là Kamikawa-san Kun A. Có chuyện gì không? Là như vậy. Ta nghĩ hỏi một chút. Siêu trộm kít thư báo trước không phải nói ngày hôm nay sẽ đi trộm bảo thạch sao? Làm sao Baker viện bảo tàng một cái cảnh sát đều không có? Đối với chuyện này Ran cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng cho rằng sự kiện phát sinh thời gian hẳn là tối hôm nay. Kết quả kít tối hôm qua 12 điểm vừa qua liền xuất hiện. Không chỉ có nàng bỏ qua. Sonoko sáng sớm hôm nay cũng gọi điện thoại cùng với nàng oán giận một trận. Sonoko nói với ta kít tối hôm qua 12 điểm vừa qua liền xuất hiện. ngày hôm nay sẽ không lại xuất hiện. À, ta tối hôm qua còn hưng phấn đã lâu. Liền ngóng trông ngày hôm nay xem Mori tiên sinh bắt lấy siêu trộm. Chấm ngoặc kép, Kamikawa san ngữ khí hạ. Cả người tỏa ra một luồng tăng khí tức. Kết quả, sự tình đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, Conan ở bên cạnh nghe hai người đối thoại. Lộ ra một luồng thế nhân đều say ta độc tỉnh vẻ mặt. Vô địch là cỡ nào tương đương cỡ nào cô quạnh tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.